Tổng giám đốc xã hội đen PK tiểu thư bé bỏng. Chương 7, góc truyện audio.com. Những ngày tiếp theo trôi qua vô cùng bình an với Lạc Vi Vi. Dường như buổi tối hôm đó của cô với Mộ Phong Triệt chưa hề tồn tại. Anh vẫn lịch thiệp, nho nhã và xa cách như trước. Hàng ngày, Lạc Vi Vi vẫn cắm cúi vào chiếc máy tính trong phòng trợ lý. Nếu không phải vì báo thức đặt sẵn mà Ryan đặt cho cô để nhắc giờ ăn thì có khi sau mấy ngày nữa người ta lại thấy một cái xác chết khô quát. Hóp hép, chết trong phòng làm việc vì đói là cô. Tiếng chuông báo thức vang lên. Lạc Vi Vi khẽ bừng tỉnh. Mắt cô rời khỏi màn hình máy tính. Nhìn xuống chiếc đồng hồ điện tử đang réo chuông báo thức trên tay. Đã 12 giờ rồi. Cô vẫn chưa cảm thấy đói. Tối hôm qua Ryan đến, sáng nay trước khi đi còn không quên làm cho cô một bàn đầy đồ ăn. Cô ăn đến mức bụng phình lớn, bây giờ vẫn còn cảm thấy no, quyết định bỏ qua bữa trưa. Lạc Vi Vi lại nhìn lên màn hình máy tính, hai tay lại bắt đầu múa trên bàn phím. Lúc làm việc, Lạc Vi Vi tập trung tinh thần 100%, đầu óc cô lúc này chỉ có những con số và dữ liệu đang nhảy liên tục. Không thể phủ nhận sự nhanh nhạy và sức làm việc của một thiên tài. Đến Mộ Phong Triệt cũng cảm thấy cô làm việc chăm chỉ như một con robot không biết mệt. Nếu không phải lần đầu tiên gặp nhau, anh đã phải đưa cô đi bệnh viện vì suy nhược quá mức thì có lẽ anh đã thực sự nghĩ cô là một sản phẩm công nghệ cao cực hoàn hảo dưới bàn tay con. Người tạo ra, lúc này, Mộ Phong Triệt cũng đang tập trung làm việc. Chiếc đồng hồ quả lắc trên tường kêu lên những tiếng chuông ngân vang. Đó là giai điệu của một bản thánh ca. Báo hiệu đã đến 12 giờ đúng. Cũng giống như Lạc Vi Vi, con người cuồng công việc như anh lập tức dẹp bỏ ý định ăn trưa. Nhưng đột nhiên anh nhìn về phía cánh cửa đang đóng im lìm ở một góc phòng. Hình như cô cũng chưa ăn trưa. Để phòng trường hợp cô đói ngất như lần trước, anh lập tức bấm lên điện thoại bàn. Gọi cho cô thư ký ngoại giao mới nhận vài hôm trước. Đặt cho tôi một phần cơm beefsteak. Cô thư ký vâng một tiếng. Đang định đứng dậy thì đột nhiên lại nghe thấy boss nói thêm. Càng nhanh càng tốt. Một lúc sau, Mộ Phong Triệt nghe thấy tiếng gõ cửa. Sau khi anh nói mời vào, cô thư ký lập tức lắc lắc mình mở cửa bước vào. Tay cầm theo một phần cơm thơm lừng. Cô ta đặt phần cơm trước mặt Mộ Phong Triệt. Nói, tôi đã bảo nhà hàng để riêng phần sốt và phần thịt đề phòng tổng giám đốc không thích. Tổng giám đốc có cần tôi dưới lên giúp anh? Nói rồi cô ta cúi thấp người xuống, định cầm lấy gói nước sốt. Hôm nay cô ta mặc một bộ váy ngắn khoét cổ rộng. Cúi xuống một chút đã để lộ hết nửa gò bồng đảo trước mặt Mộ Phong Triệt. Không biết cô ta vô tình hay cố ý, hai tay đưa ra khẽ ép chặt bầu ngực. Làm khe rãnh của mình càng lộ rõ, khuôn mặt xinh đẹp trang điểm cầu kỳ khẽ nở một nụ cười chuẩn mực. Nửa gợi tình nửa đoan trang, Vũ Hoan đang cố bày ra bộ dáng đẹp đẽ, quyến rũ nhất của mình thì một giọng nói lạnh đến không độ vang lên. Không cần, đi ra ngoài cô ta bàng hoàng, không ngờ mình lại bị cự tuyệt trực tiếp như vậy, ngẩng đầu lên nhìn Mộ Phong Triệt, ánh mắt anh lúc này vô cùng lạnh lùng. Cùng một sự khinh thường rõ rệt còn mang một cự bá đạo tuyệt đối. Cả người Vũ Hoan run rẩy, cô ta sợ hãi đi nhanh ra ngoài, ánh mắt Mộ Phong Triệt thật đáng sợ, khác hẳn vẻ hòa nhã thường ngày. Ánh mắt đó dường như ý nói cô ta là con vật bẩn thỉu đang cố chạm vào hào quang của anh. Khiến anh chỉ muốn đánh chết ngay lập tức, Mộ Phong Triệt khẽ nhíu mày khó chịu, anh ghét nhất loại phụ nữ lẳng lơ như vậy. Anh đứng dậy, bước đến gõ cửa phòng trợ lý. Sau một vài giây, cánh cửa được mở ra. Bóng dáng Lạc Vi Vi dần hiện lên trước mắt. Anh liền thôi bực tức. Nhìn cô đứng trước cửa phòng. Anh khẽ mỉm cười. Lần sau có người gõ cửa thì không cần đích thân đi mở cửa vậy đâu. Chỉ cần nói mời vào là được. Cô chăm chú nghe anh nói rồi nhỏ nhẹ nói vâng vâng. Nghe cô trả lời ngoan ngoãn như vậy. Mộ Phong Triệt cảm thấy vui vui. Đây có lẽ là cảm giác nuôi sủng vật, dạy bảo thật dễ dàng, khiến chủ nhân hưng phấn khác thường. Rồi hai người đứng như im nhìn nhau. Mộ Phong Triệt không biết nói gì. liền cầm tay cô kéo đến bên bàn làm việc của mình. Kéo một cái ghế khác cho cô ngồi, rồi đẩy phàn cơm đến trước mặt cô. Còn anh ngồi xuống cạnh cô tiếp tục làm việc, nhìn Mộ Phong Triệt đang chăm chú xem tài liệu cạnh mình. Lạc Vi Vi có chút không biết phải làm sao, lại nhìn đĩa thức ăn trước mặt, cô vẫn chưa đói, không muốn ăn chút nào. Dao dĩa thìa đầy đủ để bên cạnh, còn có thêm cả một bình nước sốt nhỏ nóng hổi. Cô dưới nước sốt lên tảng thịt bò mềm mại thơm lừng. Cầm dao dĩa lên bắt đầu cắt thịt, nghe tiếng dao dĩa vang lên đều đều bên cạnh. Mộ Phong Triệt quay sang nhìn, thấy cô ngoan ngoãn ngồi nhẹ nhàng cắt miếng thịt mềm. Anh thấy vui vẻ, anh thích những người ngoan ngoãn biết nghe lời. Khẽ đưa tay vuốt tóc cô một cái rồi tiếp tục quay lại xem tài liệu. Cảm giác mềm mại như tơ vương lại trên lòng bàn tay khiến anh thấy hưng phấn. Đột nhiên, một miếng cơm kèm thịt bò được đưa đến bên miệng anh. Anh quay sang nhìn cô, thấy cô mỉm cười ngọt ngào chia thìa cơm ra. Anh không biết đứt dây thần kinh nào há miệng ra ăn thìa cơm mà cô bón. Lạc Vi Vi lại càng vui vẻ. Niềm vui của cô thể hiện rõ trên khuôn mặt thiên thần khiến Mộ Phong Triệt cảm thấy lóa mắt. Trong đầu chợt hiện ra một ý nghĩ, nếu cô mà là sát thủ mà kẻ thù phái đến thì anh phải làm thế nào? Giết cô, anh không nỡ, nhưng không thể không giết. Nghĩ đến đây, người anh lập tức tỏa ra một sự lạnh lẽo cực độ. Đến mức Lạc Vi Vi ngồi cạnh cũng thấy rùng mình, miếng cơm ngọt ngào trong miệng anh cũng dần trở nên khô cứng. Anh không được phép để bất kỳ ai ảnh hưởng đến phán đoán của mình như vậy. Giả dụ miếng cơm vừa rồi bị bỏ độc thì, phần cơm đó của em, tôi ăn rồi, em bê về phòng làm việc của mình đi. Anh nói mà không nhìn cô, giọng nói lạnh lùng xa cách khiến Lạc Vi Vi ngây người. Vừa rồi anh còn vui vẻ ăn cơm cô bón, vậy mà đùng một cái anh lại như biến thành một con người khác. Cô tủi thân bê đĩa cơm đứng lên đi về phòng mình. Mộ Phong Triệt nhìn theo bóng cô khẽ nhíu mày. Ép đầu óc mình quay về với tài liệu trong tay. Thời gian vô tình vẫn cứ trôi qua mà không đợi ai. Cô làm việc cho Mộ Phong Triệt đã được vài tháng. Hình như anh đã thật sự quên đi mọi việc của tối đó. Lạc Vi Vi thấy anh thực sự ngày càng lạnh lùng xa cách cô hơn. Lúc trước anh giữ khoảng cách với cô nhưng vẫn hòa nhã vui vẻ. Bây giờ nhìn thấy cô là mặt khó đăm đăm. Làm cô mỗi khi báo cáo công việc sợ đến chân tay run lẩy bẩy. Lạc Vi Vi cảm thấy rất buồn nhưng cô cũng không biết làm thế nào. Cũng không hiểu tại sao mình lại buồn. Phải rồi, chắc cô đã làm điều gì đó làm anh tức giận. Tại cô không hoàn thành tốt công việc sao? Nhưng mỗi lần nghe cô báo cáo và đưa tài liệu, anh đều có một vẻ tán thưởng và khen cô làm rất tốt. Nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến sự lạnh lùng của anh với cô. Cô làm ân nhân mình không vui, thì tất nhiên là cô thấy buồn rồi. Tối hôm đó cô phải ở lại tăng ca để chuẩn bị cho dự án cuộc họp hôm sau. Đến 10 rưỡi mới xong hết việc, Lạc Vi Vi đứng lên bóp nhẹ cánh tay đã tê cứng. Cầm túi sách đi về phía cửa, đột nhiên cô nghe thấy tiếng Mộ Phong Triệt tức giận, giết hết bọn chúng cho tôi. Tôi không quan tâm chú làm thế nào. Phải xóa sổ Triệt để cho tôi. Nghe câu này, Lạc Vi Vi khẽ run rẩy. Không phải cô chưa từng thấy người chết. Thậm chí cô đã từng thấy thuộc hạ của bố bắn chết người một cách tàn nhẫn ngay trước mặt mình. Thực ra Lạc Vi Vi không biết, người sinh ra đã là công chúa của một gia tộc hắc đạo như cô. Không biết về những việc đó không hiểu chút gì mới là lạ. Cô không thấy sợ hãi nhưng nghĩ đến việc tiểu Triệt ca ca lương thiện đã từng đỡ đòn cho cô ngày nào. Giờ đây lại lạnh lùng nói giết người như vậy. Cô thấy rất hoang mang. Giày cao gót dẫm vấp phải cạnh bàn. Cô nặng nề ngã xuống đất. Tay chống xuống đất dội lên một cảm giác đau nhói. Đột nhiên cửa phòng cô bật mở. Cách chương.